LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, đối thủ của ngươi là ta. Khô gầy lão đầu đối với Tô Minh một chiêu này ấn tượng vô cùng khắc sâu. Cho dù không phải lần thứ nhất gặp được, nhưng vẫn nhịn không được biến sắc. Loại năng lực này vượt ra khỏi hắn nhận thức năng lực ở ngoài. Mà Tống Cát Cát lại không rõ ràng lắm Tô Minh cái gì xáo lộ. Hoặc có lẽ là vừa mới phát sinh màn quỷ dị này hắn cũng căn bản sẽ không hướng Tô Minh trên người. Nghĩ, còn tưởng rằng là mình người hộ vệ kia xuất hiện sai lầm đâu. Đồ vô dụng, Tống Cát Cát phản ứng kịp sau đó rất khó chịu nhìn thoáng qua người bị thương nặng hộ vệ áo đen. Tiếp tục phân phó nói, lên cho ta, giết chết hai cái này tìm chết tên. Quá khứ Tô Minh gặp phải đối với trong tay không phải là không có người đưa qua thương. Trước cũng đã gặp qua hai lần. Mỗi một lần đều bị Tô Minh sử dụng kiếm cơ V kép kỹ năng hóa giải rồi. Kiếm cơ kỹ năng tại đối phó viên đạn loại này cường đại lực sát thương đồ vật thời điểm. Đặc biệt tốt dùng. Hơn nữa còn có bắn ngược hiệu quả như vậy tồn tại. Nhưng lần này Tống Cát Cát lại bất đồng. Lấy Tống Cát Cát cái này hiển hách chủ nhà họ Tống thân phận. Bảo vệ lực lượng của hắn phi thường cường đại. Bảo tiêu chung cũng đương nhiên sẽ không chỉ có một cây súng lục rồi. Lúc này mấy cái khác hộ vệ áo đen sắc mặt khó coi mà lấy tay đưa vào y phục của mình bên trong. Muốn đào vật gì vậy đi ra ngoài là không cần nói cũng biết. Tô Minh trong lòng có những thứ này sốt ruột. Bởi vì hắn rõ ràng bản thân không có kiếm cơ kỹ năng. Kỹ năng này là duy nhất kỹ năng. Sử dụng một lần sau đó sẽ rơi vào thời gian dài làm lạnh ở giữa. Điều này cũng làm cho ý nghĩa kế tiếp Tô Minh không có đối kháng những thứ này hộ vệ áo đen thủ. Đoạn rồi, một phát súng bắn tới. Coi như Tô Minh mở ra thạch đầu nhân đại chiêu ước đoán đều không chịu nổi. Tảng đá là đỡ không được đạn. Siêu Tô Minh biết rõ bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này. Lập tức mở ra ZQ kỹ năng. Trong nháy mắt có ám khí năng lực. Từ trong túi móc ra một khối thép búng. Lập tức hướng người thứ nhất móc súng lục ra hộ vệ áo đen văng ra ngoài. Lúc này một đồng tiền thép búng phảng phất trong nháy mắt biến thành vô hình chi nhận. Trực tiếp đập về phía hộ vệ áo đen cổ tay phải. Cái này hộ vệ áo đen còn không thấy rõ tình huống gì. Cũng cảm giác chỗ cổ tay truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt. Lạch cạch chỉ nghe hộ vệ áo đen truyền đến hét thảm một tiếng. Lập tức trong tay đen nhánh súng lục liền rơi trên mặt đất. Đồng thời thân thể chợt trước cúi. Khoanh tay đồng hồ tình thống khổ. Phảng phất giống nấu chín tôm hùm thông thường. Tô Minh đã nương tay. ZQ kỹ năng đánh trở về hiệu quả mạnh mẽ quá đáng. Trước hệ thống cho ra kỹ năng có thể giải thích liền đã nói qua. ZQ kỹ năng có thể nhường cho Tô Minh hóa thân cao thủ ám khí. Lá rụng tơ bông đều có thể đả thương người. Càng chưa nói Tô Minh vừa rồi ném ra là một quả vốn là cứng rắn tiền xu rồi. Nếu như Tô Minh không nương tay lời nói. Cái này hộ vệ tay phải chỉ sợ cũng phế đi. Cái này, đây đã là người thứ hai bảo tiêu không ngừng kêu thảm thiết rồi. Chàng trên mặt biến hóa khiến người ta cảm thấy khiếp sợ không thôi. Chủ yếu là còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Cái này bảo tiêu liền phát ra kêu thảm thiết, thẳng đến một viên tròn trĩnh tiền xu rơi xuống đất, mọi người lúc này mới phản ứng được. Cộng lại vừa rồi Tô Minh trực tiếp dùng tiền xu đem hộ vệ áo đen làm cho bị thương. Còn bị thương Trình Nhược Phong lúc này cũng là nhãn thần có chút dùng mình. Có thể dùng một viên tiền xu đem người bị thương thành như vậy. Không chỉ có riêng là sức mạnh to lớn đơn giản như vậy liền có thể làm được. Cẩn thận. Người kia biết sử dụng ám khí, lúc này không biết là người nào hô một tiếng. Sau đó mọi người nhìn về phía Tô Minh ánh mắt nhất thời liền không được bình thường. Tống Cát Cát hàng càng là tốc độ thật nhanh trực tiếp trốn một cái hộ vệ áo đen phía sau. Sợ bị Tô Minh dùng tiền xu cho ám toán. Răng rắc Tống Cát Cát những người hộ vệ này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tuy là sửng sốt một chút nhưng cũng không có bị Tô Minh dọa cho chạy. Nhất thời ngay ngắn có thứ tự mà đem súng trong tay lên đạn. Nhất thời vài cái đen nhánh nòng súng cứ như vậy nhắm ngay Tô Minh. Tình huống vô cùng không ổn. Tô Minh trong lòng cũng bắt đầu âm thầm gấp gáp. Thậm chí có thể nói Tô Minh cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Vừa rồi Tô Minh dùng ZQ kỹ năng lại giải quyết rồi một cái hộ vệ áo đen. ZQ kỹ năng cùng kiếm cơ kỹ năng không giống với. Ở trong hiện thực là duy trì liên tục tính kỹ năng. Nói cách khác, Tô Minh hoàn toàn có thể dùng ám khí đem chu vi mấy cái này hộ vệ áo đen toàn bộ đều giải quyết rơi. Bất quá vấn đề lớn nhất chính là, Tô Minh hiện tại ở trong tay đã không có ám khí rồi. Lá rụng tơ bông đều có thể đả thương người. Những lời này nghe vô cùng khí phách. Nhưng đầu tiên ngươi muốn đả thương người trong tay được có tên nha. Tô Minh trên người liền trang một cái tiền xu. Vừa rồi đã dùng hết. Bây giờ Tô Minh trong tay căn bản là không có đồ đạc có thể dùng. Nói cách khác không có một tay thao túng ám khí bản lĩnh. Nhưng là lại không có ám khí. Cái này tương đối lúng túng. Tô Minh cảm nhận được khí tức tử vong. Lần đầu tiên cảm giác mình cùng tử vong cách gần như vậy. Ngày hôm nay nếu như không nói chính xác nói. Chính mình cùng Trình Nhược Phong đều phải bỏ mạng lại ở đây. Ai, vô cùng khẩn trương Tô Minh lúc này dĩ nhiên khẽ thở dài một cái. Không nghĩ tới chính mình cuối cùng muốn cùng một người nam nhân chết cùng một chỗ. Quá đặc biệt đau chứng. Các ngươi tất cả dừng tay a. Kết quả là ở Tô Minh có chút không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Tống Cát Cát cách đó không xa cái kia khô gầy lão đầu dĩ nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Một nghe được thanh âm này Tô Minh nhất thời liền biết là người nào. Nhịn không được sắc mặt biến một cái. Tại hắn gặp phải hết thảy trong địch nhân. Không hề nghi ngờ cái này cổ võ giả lão đầu là khó dây dưa nhất. Lần trước nếu như không phải kiếm cơ V kép kỹ năng bắt hắn cho hù dọa đến rồi. Ước đoán Tô Minh lần trước cũng đã dặn dò. Khô gầy lão đầu tiến độ tựa hồ có hơi thong thả. Chậm rãi đi tới Tống Cát Cát phía trước. Dùng con mắt đục ngầu nhìn một chút Tô Minh. Tiếp tục mở miệng nói rằng. Để cho bọn họ lui ra đi. Cái này nhân loại bọn họ không đối phó nổi. Khô gầy lão đầu rõ ràng Tô Minh thực lực rất khủng bố. Thấy Tô Minh không tốn sức chút nào liền giải quyết rồi hai cái hộ vệ áo đen. Khô gầy lão đầu liền ý thức được. Đám này hộ vệ áo đen sợ rằng chung vào một chỗ đều không phải là Tô Minh đối thủ. Nhiều nhất tặng người đầu mà thôi. Mà hắn cũng không rõ ràng lắm. Kỳ thực lúc này Tô Minh cũng đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Cái này khô gầy lão đầu tương đương với biến hình cứu Tô Minh. Tống Cát Cát sắc mặt cũng không có gì biến hóa quá lớn. Bởi vì hắn không gì sánh được tín nhiệm khô gầy lão đầu. Thậm chí đều không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi đều lui ra đi. Làm cho đại sư xuất thủ. Mà hộ vệ áo đen cũng đều biết khô gầy lão đầu ở Tống gia phân lượng. Hơn nữa Tống Cát Cát cũng nói rồi. Cho nên bọn họ liền cầm trong tay tên vừa thu lại. Trực tiếp lui xuống tới. Tô Minh hơi chút sửng sốt một chút. Tâm nói cái này đặc biệt gọi là gì sự tình. Lúc đầu đều tuyệt vọng. Kết quả cái này khô gầy lão đầu hết lần này tới lần khác lại cho mình một tia hy vọng. Đến đây đi, chỉ thấy khô gầy lão đầu lại đi về phía trước hai bước. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang. Trông coi Tô Minh nói rằng, đối thủ của ngươi là ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.